Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2964, Mỹ Nhân Ngư 15. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc kệ như thế nào, kia dù sao cũng là nhi tử thân thể. Quốc vương nhìn nhi tử hỏi, người định xử lý như thế nào? Dù sao cũng là chính hắn thân thể. Nam nhân cũng không biết. Hắn hiện tại đầu óc là ngây thơ, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, như thế nào đột nhiên liền thành vương tử. Ra ngoài bản năng, cảm giác được người kia tồn tại đối với chính mình là một cái uy hiếp, mở miệng nói ra, có thể hỏi nàng một chút. Nam nhân chỉ vào người là phù thủy, là này nữ nhân làm hắn trở thành vương tử. Hỏi nàng tóm lại là không sai. Phù thủy cười cười. Đen nhánh bờ môi làm nàng nhìn lại có điểm âm trầm. Vương tử làm tức chết. Hiện tại có người muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Một cái dân đen lại dám quyết định nàng một cái vương tử đi ở. Vương tử trong lòng bi ai. Hắn vốn là một cái vương tử a. Hiện tại luân lạc, tới tình trạng này. Thân nhân ngay tại trước mặt nhưng không có biện pháp nhận. Nhau, hiện tại tin tưởng phù thủy một trận loạn dây vò. Liền tin tưởng hắn linh hồn chạy tới trên người của người kia. Này từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy. Phù thủy hạc giấy khẳng định sẽ tìm được người này. Vương tử cảm giác sợ hãi. Tìm như vậy một cái cùng hắn tương tự người thay thế nàng. Vương tử não bổ đến rất nhiều. Nhưng là hiện tại không thể không nhìn về phía phù thủy. Muốn biết phù thủy sẽ như thế nào đối với chính mình. Phù thủy lại đem bóng ra đá cho quốc vương. Này dù sao cũng là vương tử thân. Thể, muốn nhìn bệ hạ quyết định của ngươi. Nuôi dưỡng ở trong vương cung. Vẫn, là ném ra hoàng cung. Đều là bệ hạ chuyện một câu nói. Quốc vương quả thực xoắn suýt. Làm cho người ta đem vương hậu kêu đến. Vương hậu thịnh trang đến đây. Nghe nói chuyện này. Nhìn xem có điểm ngây thơ. Nhi tử, lại nhìn xem rơi trên mặt đất. Nước mắt rưng rưng mà nhìn chính mình. Ta, vương hậu cũng không tốt làm quyết định. Làm nhi tử thân thể ném ra hoàng cung, vương hậu không đành lòng. Nhi tử là nàng sinh. Cỗ thân thể này là nàng cho nhi tử. Tóm lại thảo luận tới thảo luận lui. Quyết định sau cùng là đem cái này dân đen nuôi dưỡng ở cung trong. Coi như là cho cái kia cống hiến ra thân thể dân đen một loại bồi thường đi. Ăn ngon uống sướng cung cấp. Cái kia dân đen đại khái đời này đều không có hưởng thụ qua dạng này vinh hoa. Phú quý, vương tử nhắm lại hai mắt. Không đành lòng xem mẫu thân ôm cái kia tên giả mạo. Thút thít, còn vui mừng nói. Có thể nói chuyện, nhi tử có thể nói chuyện. Đi, lại, này từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu nha. Tất cả mọi người bị phù thủy lừa gạt. Phù thủy không nhìn vương tử cừu hận ánh mắt, bất quá coi như hắn cừu hận cũng là bình thường sự tình. Tất cả mọi người cảm thấy vương tử cừu hận phi thường. Bình thường, không hận mới không bình thường. Vương tử bị mang lên tương đối hẻo lánh phòng, trên cơ bản coi như là chăn heo, đồng dạng nuôi, mà nam nhân kia đem làm quốc gia người nối nghiệp đồng dạng bồi dưỡng. Phù thủy cưỡi cây chổi đi, trực tiếp rời đi. Chuyện này xem như đã qua một đoạn thời gian. Ninh Thư tại dưới biển sâu, cảm giác không có người động vương tử linh hồn. Cũng không biết hiện tại vương tử thế nào. Theo ăn không đủ no dân đen, hiện tại thành một quốc vương tử. Trên người khó tránh khỏi có co quắp chi ý. Mỗi ngày ăn mỹ thực, bên cạnh có rất nhiều xinh đẹp nữ hầu hầu hạ, mặc quần áo đẹp đẽ. Giả vương tử trong lòng đã cao hứng lại lo được lo mất. Nhất là hắn phụ thân. Lộ ra biểu tình bất mãn. Trong lòng của hắn lo sợ. Quốc vương quả thật có chút không hài lòng đổi thân thể nhi tử. Thân thể ban. Đầu cũng không phải là nhi tử. Nhưng là dĩ vãng học tập tri thức. Văn tự đều. Giống như quên đi. Thân thể đổi thân thể không cường đại. Này có thể lý giải. Có thể luyện từ từ. Nhưng là người quen biết đều quên. Chẳng lẽ đây là đổi linh hồn di chứng? Vì ôm lấy chính mình vinh hoa phú quý sinh hoạt. Quan hệ đến tính mạng của mình. Vương tử không thể không cố gắng học tập các loại đồ vật, tranh, thủ trở thành một cái hợp cách vương tử. Ngẫu nhiên cũng hỏi thăm một chút thật vương tử tin tức. Đi xem hắn một chút, xác định vương tử nói không ra lời, bị người cắt đầu lưỡi. Giả vương tử thở, dài một hơi, may mắn chính mình không có tiến vào cỗ thân thể này bên trong. Đem chính mình chộp tới, chính là muốn thân thể của hắn. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là không có biến thành như vậy khổ bức dáng vẻ. Bọn họ đều là cao cao tại thượng người. Hắn là một cái ti tiện bình dân. Hoàn toàn không cần phải để ý đến tâm nguyện của hắn. Liền muốn chiếm lấy thân thể của hắn. Giả vương tử trong lòng rất cảm tạ phù thủy. Để cho chính mình trở thành vương tử. Vận mệnh từ đây liền không đồng dạng. Thật vương tử nhìn thấy một thân lộng lẫy giả vương tử xuất hiện tại trước. Mặt, thần tình kích động, há mồm a a a, nhưng lại nói không nên lời đầy đủ. Tới, hơn nữa thật vương tử cũng sẽ không bụng ngữ loại vật này. Rõ ràng mình mới là thật vương tử, một cái giả mạo hàng ở trước mặt mình khoe. Khoang, thật vương tử đều phải tức hộc máu, cảm thấy thượng thiên bất công. Hắn ở đây như là phế vật, những cái kia nữ hầu cùng người hầu đều có thể minh. Mục Trương Đảm ở nơi đó ghét bỏ chính mình, ở ngay trước mặt chính mình trực tiếp mắng phế vật, bởi vì đi đứng không tiện, đi tiểu kéo phân chính mình cũng không thể hoàn thành, cần người khác trợ giúp. Lúc này làm kiêu ngạo vương tử, làm hắn quả thực muốn chết. Thật vương tử ủy khuất đến khóc, chỉ từ có giả mạo hàng cha mẹ cũng không tới nhìn hắn, vì cái gì muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi hắn. Sống mỗi một ngày đều là dày vò, đều là tại lăng trì. Giả vương tử nhìn thoáng qua, che mũi liền đi. Phòng trong có một cỗ mùi lạ, cất đáy hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Trong phòng tán không đi, thật vương tử một mặt vặn vẹo. Mặc kệ trả giá ra sao, hắn nhất định phải làm cho những tổn thương này chính mình người trả giá thật lớn. Thế nhưng là thân thể căn bản là không có cách nào động a. Không có cách nào nói chuyện, vốn dĩ coi là chờ vết thương tốt một chút, tay có thể viết chữ, nhưng là tay, liền bút đều cầm không được, nương tay miên vô lực. Vương tử có được thân thể mới, như vậy nên tìm vương phi, tìm vương phi. Giả vương tử nhớ tới yến hội những quý tộc kia các tiểu thư, eo thon chi, trên, người có mùi thơm hương vị, xinh đẹp xinh đẹp. Nếu như là đổi lại trước kia, các nàng thậm chí cũng sẽ không nhìn xem một chút chính mình, nhưng là mình lắc mình biến hóa, trở thành vương tử. Những này nữ nhân nhao nhao dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Chợt dầu giả vương tử có điểm bành trướng, chưa từng có hưởng thụ qua. Đột nhiên hưởng thụ, nội tâm tự nhiên là có biến hóa. Hỏi vương tử muốn tìm cái bộ dáng gì vương phi. Quốc vương quyết định, ngay tại bổn quốc tìm quý tộc tiểu thư làm vương phi chính là tìm quốc gia khác. Vừa ra chuyện, lập tức liền chạy không còn hình bóng. Vương tử nhìn nhiều như vậy mỹ nữ, mỗi cái cũng không tệ, nhưng là phải nghĩ biện pháp lựa đi ra một cái làm chính mình vương phi. Thế là vương tử đề nghị, nói trong rừng rậm có một loại trái cây sinh trưởng ở trên cây, đặc biệt thơm ngọt, nhưng chính là có tổ ong vò vẽ. Cái nào tiểu thư nếu như có thể hái trở về quả, người đó là vương phi. Nghe nói như thế, một ít quý tộc tiểu thư mặt lộ vẻ không ngờ. Một ít tiểu thư cảm thấy là vương tử lại khảo nghiệm các nàng, quyết định đi rừng rậm hái quả. Nhìn những này cao cao tại thượng kiêu ngạo các tiểu thư, bởi vì chính mình nói liền đi hái quả, trên mặt còn mang theo tươi cười, trước cam tình nguyện dáng vẻ. Quyền lợi cùng tài phú thật là một cái tốt. Vương tử quyết định càng thêm hảo hảo cố gắng học tập. Hiện tại là vương tử, tương lai chính là quốc vương. Hết chương.